Chương 561, thần nông chứng đạo địa hoàng vân phong ký hiệu nhãn hiệu. Nhìn qua cái kia khuôn mặt quen thuộc, nữ hoa nhịn không được kích động lên, huynh trưởng Phục Hy nhìn xem nữ hoa, cũng là thở dài một tiếng, muội muội, đây là ta một lần cuối cùng bảo ngươi. Nghe được câu này, nữ hoa sắc mặt trắng nhợt. Thân là thánh nhân, nàng chỗ nào đoán không ra Phục Hy ý tứ, đây là muốn giải quyết xong đi qua nhân quả a, chỉ gặp Phục Hy tiếp tục đạo, từ bây giờ lên, yêu tộc Hy Hoàng trôi qua, chỉ có nhân tộc Thiên Hoàng Phục Hy. Những lời này, để Phục Hy triệt để thoát khỏi yêu tộc thân phận. Có thể nói, kiếp trước Phục Hy đã không có quan hệ gì với hắn, hắn kiếp này chính là nhân tộc, cũng là nhân tộc Thiên Hoàng, cùng yêu tộc không hề quan hệ. Nữ hoa ha to miệng, không biết nên nói cái gì. Nguyên bản nàng để Phục Hy chuyển thế đầu thai, coi là Phục Hy có thể lần nữa trở lại Hy Hoàng Cung. Nhưng mà hết thể đều nằm ngoài dự liệu của nàng, Phục Hy bị tuyển định làm Thiên Hoàng, bây giờ càng đem yêu tộc thân phận vứt bỏ rơi. Mà lại Phục Hy sau này đem vào ở Hỏa Vân Cung, không phải nhân tộc đại kiếp không thể ra. Có lẽ sau này, nàng rất khó cùng Phục Hy gặp nhau. Nữ hoa nương nương, Phục Hy xin từ biệt. Phục Hy chào một cái liền quay người rời đi, hướng phía Hỏa Vân Cung phương hướng bay đi. Thần nông người thừa kế tộc thủ lĩnh chi vị về sau, liền một lòng vì nhân tộc phát triển nỗ lực. Nhưng mà đúng vào lúc này đợi, trong nhân tộc sinh ra các loại tật bệnh, rất nhiều nhân tộc nhao nhao chết đi. Thì hệ ưu do loại tình huống này về sau, thần nông thập phân làm phức tạp. Như là nhân tộc tiên nhân xuất thủ, có thể loại trừ nhân tộc tật bệnh, nhưng cái này trị ngọn không trị gốc, tiên nhân cũng không thể một mực vì trị liệu bận rộn a, thế là, thần nông liền muốn giải cứu nhân tộc khốn cảnh, thế là liền muốn rèn gạ bách dược giải quyết nhân tộc tật bệnh thai hương. Kỳ thực, nhân tộc cũng hữu dụng dược tài giải độc, chữa bệnh thói quen, chỉ là không thành thể hệ, mà lại thường thường lại bởi vì hái sai dược vật, cũng hoặc là không hiểu được tật bệnh rời xa, dẫn đến tình huống càng thêm hỏng. Cho nên, thần nông muốn chỉnh lý giải một quyển sách, chuyên môn ghi chép các loại dược thảo tác dụng, cùng các loại dược phương, thế nào trị liệu các loại tật bệnh các loại. Vì có thể rõ ràng giải thích ra các loại dược thảo dược tính cùng tác dụng, thần nông tự mình nếm thử mỗi một loại dược thảo. Nhưng mà dược thảo nhưng không phải có thể tùy tiện đủ ăn, có chút ngậm có kịch độc, liền ngay cả tiên nhân đều có thể hạ độc chết. Bất quá thần nông trời sinh thể chất đặc thù lục địa, không chỉ có không sợ độc dược, mà lại ăn hết đồ vật, hắn có thể phân biệt ra được đồ vật thành phần, chính tại là có loại này thể chất, thần nông lúc này mới có nắm chắc nếm thử bách thảo, phân tích dược lý. Cùng lúc đó, nữ hoa âm thầm đem càn khôn đỉnh giao cho thần nông. Tiên thiên linh bảo càn khôn đỉnh không chỉ có thể luyện khí, đồng dạng có thể luyện dược. Bởi vì đến thần nông trong tay, thế là thần nông đem cái đỉnh này đặt tên là thần nông đỉnh. Mà thần nông đỉnh liền là thần nông chứng đạo địa hoàng chứng đạo chi bảo. Có được không sợ hết thể độc tố thể chất, thần nông nếm thử bách thảo, mỗi nếm thử ra một loại dược tài tác dụng, liền âm thầm ghi chép lại. Bởi vì lúc này nhân tộc còn không có văn tự xuất hiện, thế là thần nông đem mỗi một loại dược thảo ghi lại ở thú bì phía trên, nhưng mà đem mỗi một loại dược tài dược tính nguyên lý dung nhập vào đồ án bên trong. Chỉ cần có người quan sát cái này đồ án liền sẽ lý giải cái này loại dược thảo tác dụng. Trên thực tế, trong hồng hoang có thiên đạo văn tự, nhưng loại này văn tự trích khả ý hội bất khả ngôn truyền. Thần nông hiểu được thiên đạo văn tự, nhưng lại vô pháp sách viết ra, QNZ vô pháp giảng giải, cho nên chỉ có thể dùng loại này phương pháp. Theo hiểu rõ dược thảo càng ngày càng nhiều, thần nông đối dược lý hỉ hệ ưu do càng ngày càng thấu triệt, liền lợi dụng thần nông đỉnh bắt đầu luyện chế các loại dược vật. Đi qua dài rằng giặc thế giới nếm thử hòa luyện chế, một loại chủng thần kỳ dược vật xuất hiện. Có trị liệu cảm mạo, có trị liệu ôn dịch, có trị liệu chân tổn thương, có trị liệu độc tố, những này dược vật xuất hiện về sau, bắt đầu phổ cập tại nhân tộc mỗi cái bộ lạc, rất nhiều nhân tộc bị cứu sống. Hơn trăm năm về sau, thần nông thử vô số dược thảo, đã sáng tạo ra vô số dược phương, liền ngay cả tiên nhân có thể phục dụng đan dược, hắn cũng có thể luyện chế ra đến. Đúng lúc này, thần nông bỗng nhiên có chỗ cảm ứng, biết được mình chứng đạo địa hoàng ngày tức tương lai phút cuối cùng, nhân hoàng chi tuyển lửa xém lông mày. Nhân tộc nào đó một bộ lạc, một tên bé trai hàng lâm, đặt tên là Hiên Viên một xuất thế, Sa U tên thánh nhân cùng Hỏa Vân Cung Phục Hy đều lập tức biết được nhân hoàng xuất thế. Vì có thể làm cho nhân hoàng an toàn trưởng thành, thần nông bắt đầu âm thầm phụ trợ nhân hoàng. Rốt cục tại Hiên Viên giải đại thành người. Đồng thời tại nhân tộc có đầy đủ uy tín thời điểm, thần nông chiêu cáo thiên địa, chứng đạo địa hoàng chi vị. Cùng thiên hoàng Phục Hy đồng dạng, địa hoàng thần nông một chứng đạo, liền lập tức trực tiếp siêu việt chuẩn thánh điên phong, trở thành gần với thánh nhân tồn tại. Thần nông thành công chứng đạo địa hoàng, nữ hoa thu hoạch không ít công đức cùng khí vận. Nhưng mà lục đạo thánh nhân không biết được thời điểm, tại chứng đạo địa hoàng cái kia một xuống cạn, thần nông hai con ngươi lộ ra một tia không bình thường vui mừng. Minh không giới. Chính tại bế quan tu luyện bản mệnh thế giới xù bạ xạ bỗng nhiên nhếch miệng lên một tia mỉm cười đắc ý, thần nông rốt cục chứng đạo địa hoàng, tam nhãn ký ức hẳn là khôi phục, không, tam nhãn đã biến mất, phải nói thần nông khôi phục trí nhớ của kiếp trước. Dựa theo trước đó phân phó, hắn không có để thần nông tuyên bụ trả dẹt đi vào thời không thần điện. Bởi vì hiện tại liền gia nhập thời không thần điện, đối lần sau diện nhân hoàng chứng đạo cùng đại vũ chứng đạo đế vị bất lợi. Duy chỉ có làm tam hoàng ngũ đế toàn bộ chứng đạo, địa hoàng thần nông, nhân hoàng hiên viên cùng đại vũ cùng một chỗ tuyên bụ trả dẹt đi vào thời không thần điện, khi đó tam giáo thánh nhân sắc mặt khẳng định hết sức khó coi. Vừa nghĩ tới đó, dù bạ xa không khỏi cười lên ha hả. Thần nông vào ở hỏa vân cung về sau, hiên viên trở thành nhân tộc thủ lĩnh. Ngọc Hư Cung. Một ngày này, Quảng Thành Tử tiếp vào Nguyên Thủy Thiên Tôn truyền lệnh, lập tức đến đây gặp mặt Nguyên Thủy Thiên Tôn. Sư Tôn Quảng Thành Tử thập phân cung kính hướng phía Nguyên Thủy Thiên Tôn lễ bái đạo. Nguyên Thủy Thiên Tôn nhìn phía Quảng Thành Tử, đạo, Quảng Thành Tử, bây giờ có một kiện sự tình cờ ơn ở ngươi đi làm. Quảng Thành Tử một mặt nhận chân đạo, mời Sư Tôn phân phó. Nguyên Thủy Thiên Tôn nói đạo, nhân tộc đem sẽ sinh ra tam hoàng ngũ đế, cái này là nhân tộc đại hưng giai đoạn, như bây giờ hoàng cùng địa hoàng đã xuất hiện, nhân hoàng hiên viên chính tại trưởng thành bên trong. Mà nhân hoàng hiên viên chứng đạo chi lộ liền xây dựng cương thổ, chinh phạt tứ phương, đặt vững nhân tộc trở thành hồng hoang đệ nhất đại tộc căn bản. Ngươi bản là nhân tộc, bây giờ liền do ngươi thu nhân hoàng hiên viên vì ký danh đệ tử, truyền thụ nhân hoàng hiên viên tiên pháp võ kỹ, trợ hắn bình định hồng hoang các tộc.